cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 83, nhỏ mọn hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Uyển Nhi dưới động tác cuồng loạn không ngừng của người đàn ông chỉ có thể gào thét trong lòng, một mặt muốn hắn mau ngừng lại để cho cô còn nghỉ ngơi, mặt khác lại muốn hắn chiếm lấy. Dường như cô cũng bị sự sung sướng này chi phối mất rồi. Ánh mắt đau khổ của Lục Tổng khi nãy biến mất, bây giờ chỉ còn khát khao và mong muốn chiếm hữu mãnh liệt. Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần cô hạnh phúc thì dù có kết hôn với người đàn ông khác hắn cũng sẽ vui. Nhưng hóa ra, Lục Nghiên Dương đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Hắn thực sự khôn cao thượng được như vậy? Chỉ nhìn thấy cô cùng với Đường Chính Hào nói chuyện mà hắn đã phát điên thế này, sao có thể vui vẻ để cô ở bên cạnh người khác? Quả nhiên hắn chỉ cố tỏ ra rộng lượng để che giấu nội tâm nhỏ nhen của mình. Lục Nghiên Dương ghét đắng sự ích kỷ của bản thân, nhưng ngoài chấp nhận thì chẳng thể làm gì hơn. Bàn tay gân guốc kia đặt trên đầu gối trượt dọc xuống đùi rồi nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô dòi thẳng hông đầy thật sâu vào trong. Á, Kiều Uyển Nhi hoảng hốt kêu lên thành tiếng, nhưng vì quá sợ hãi hay là do quá bất ngờ thì kỳ thực cô cũng không tài nào nhớ rõ. Mật hu, Việt co thắt lại cảm nhận được sự nóng bỏng của xê ự vật to lớn không ngừng chuyển động. Dị, xị ế thể ướt át không ngừng dính vào hạ th, ân của người đàn ông. Cùng với tiếng rên rỉ kiều mị yếu ớt của cô gái, hắn xâm nhập với tốc độ thật nhanh. Lục Nghiên Dương cúi người ôm lấy bờ mông trắng noãn, tận hưởng người hương thơm thoang thoảng từ trên cơ thể của Kiều Uyển Nhi. Đối với hắn, cô không hôi chút nào, ngược lại khiến hắn nghiện. Cứ như caffeine vậy, một thứ gây nghiện nhưng khiến cho người ta khó cầm lòng được. Tư thế ám muội này khiến cho khoảng cách của hai người ngày một gần, hắn cũng nhiệt tình hơn, thúc thẳng cô. N thịt nóng vào bên trong. Trận tình ái cũng chẳng biết kéo dài đến bao giờ, Kiều Uyển Nhi không tài nào biết được nữa. Đầu óc cô mụ mị trầm luân vào vực sâu vạn trượng mà hắn đã đào ra. Cô thét chói tai khi người đàn ông tăng nhanh tốc độ di chuyển. Nơi đó có thắt khoái cảm kéo đến, Kiều Uyển Nhi cảm thấy nếu như hắn còn tiếp tục làm thì cô phát điên mất. Bàn tay nắm chặt ra giường, đôi chân thon co quắp từ khi nào đã vòng qua cái hông cường tráng. Cũng không chịu nổi nữa, Lục Nghiên Dương đè vai cô lại, đột nhiên nhanh chóng tấn công mãnh liệt hung hãn, vùi mình vào chỗ sâu bên trong ti. Tiểu hu, Tiệt ướt át, hừ, hắn gầm lên một tiếng, dùng mình, đầu dục vọng bắn mạnh ra lượng lớn nồng đậm, thúc một cú vô cùng thô bạo, bắn toàn bộ mầm mống phái nam không giữ lại chút nào vào trong khu vườn mềm mại. Ý thức chậm rãi trôi xa, Kiều Uyển Nhi vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại, khoảnh khắc trước khi chìm vào u ám, cô cảm giác được sức nặng của thân hình cường tráng của người đàn ông đè trên người, nặng như vậy, ấm áp như vậy, cô thiếp đi lúc nào không hay biết, mãi cho đến khi nghe được loáng thoáng tiếng nước bì bõm bên tai. Thân thể được màng nước ấm áp bao bọc lấy cô mới mơ màng mở mắt. Trần nhà tinh xảo, hương thơm dịu nhẹ của mùi xà phòng. Kiều Uyển Nhi rất thích mùi hương này, cô lim dim muốn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng khi cảm nhận được đôi gò bồng đang bị nhào nặn kịch liệt thì cơn buồn ngủ bay sạch sẽ. Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy một bàn tay không chút kiên kỵ đang bóp lấy ngực mình khiến nó biến dạng đến đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng điểm lạ ở chỗ là bàn tay này không phải tay cô, nó to lớn và trông mạnh mẽ hơn đôi tay gầy yếu của cô nhiều. Vậy thì có thể là của ai? Lúc này đây cô đang ngồi trong bồn tắm, lưng tựa vào vật gì đó, sừng sững như đá, nóng bỏng như than. Cơ thể được phủ một lớp xà phòng thơm tho và trơn trượt. Đôi tay không biết của ai kia lại càng thuận thế di chuyển dễ dàng hơn, điểm nhỏ trên đỉnh không ngừng bị véo. Cô kêu than, mang ý trách móc nhưng miệng không nói ra hơi. Kiều Uyển Nhi vô lực ngửa đầu ra phía sau, môi hé mở còn chưa kịp chất vấn thì đã bị vật gì đó bịt kín. Cách chương.